Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 854, Vương Húc kinh hỉ. Thi từ, văn khí, hảo nhiên chi lực, viết ra hảo văn chương liền có thể tăng trưởng tu vi. Thông qua khảo thí liền có thể tấn cấp, còn có loại chuyện tốt này. Hiểu rõ đến cái này thế giới hệ thống sức mạnh. Vương Húc kinh ngạc khó mà hình tượng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được quái dị như vậy thế giới. Nhất là mặc kệ nho sĩ cao bao nhiêu tu vi, cho dù là đại nho đương thời, có thể sống trăm tuổi người cũng là ít càng thêm ít. Số tuổi thọ không khác người bình thường, cùng sinh mệnh so sánh, đồng dạng để Vương Húc kinh ngạc, còn có nho sĩ tấn thăng tốc độ, mười mấy tuổi đồng sinh. 15-16 tú tài, 18-9 cử nhân, 20-30 tuổi tiến sĩ chỗ nào cũng có. Muốn biết, nho giới tiến sĩ, chính là có thể so với tứ giai tồn tại cao thủ. Liền xem như thiên vũ thế giới, trường sinh pháp tắc không còn, tứ giai tu sĩ cũng có thể sống cái ngàn năm. Ở đây lại muốn liền giống như người bình thường, đây rốt cuộc là tu nho chi pháp. Vẫn là tốc thành ma công đều không có quỷ dị như vậy, để một người ngắn ngủi trăm năm, liền có thể đi đến cái khác hệ thống mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm con đường. Khó trách văn nhân có hạ bút quỷ thần kinh, một lời phá vạn pháp danh xưng, đây là bầy yêu nghiệt a. Bất quá, thật là có chỗ thích hợp, văn khí khắc chế thiên hạ hết thảy lực lượng. Mặc kệ là đạo thuật, yêu thuật, Phật thuật, hết thảy đều muốn nhận khắc chế, liền cùng một đám nắm giữ gian lận mã di em đồng dạng. Nếu như chỉ là như vậy, còn không về phần để Vương Húc động dung, chân chính để hắn vui mừng chính là, thời đại này đến tùy triều liền kết thúc, phía sau đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh mấy đời tất cả mọi người chưa từng xuất hiện. Có tứ thư ngũ kinh, có tiên hiền cự, lại không có đường thi tống từ, càng không có Chu Hy cùng Vương Dương Minh. Chu Hy là ai? Trình Chu Lý Học bên trong Chu, Lý Học góp lại người. Vương Dương Minh là ai? Tâm Học góp lại người. Khổng, Mạnh, Chu, Vương bên trong Vương. Muốn biết, Khổng, Mạnh, Chu, Vương. Đại biểu cho nho gia tứ đại học phái, Chu Hy cùng Vương Dương Minh ở đời sau đều có á thánh danh xưng. Đổi thành phổ thông thế giới, bọn hắn chỉ là học phái đặt nền móng người, trừ thổi phồng không có gì thần dị, càng không phải là thần, mà tại nho giới bên trong, học vấn chính là tu vi, học thuật chính là thần thông. Chu Hy cùng Vương Dương Minh tại cổ đại liền có thể được tôn là á thánh. Đặt ở không có đường Tống Nguyên Minh song nho giới hẳn là cũng có thể chứ. Muốn biết, bọn hắn đại biểu Lý Học cùng Tâm Học, chuyển tiếp, bổ túc nho gia không đủ. Trong đó, Lý Học lấy nho gia học thuyết làm trung tâm, kiêm dung Phật đạo hai nhà triết học lý luận, luận chứng phụ tử cương thường hợp lý tính cùng vĩnh hằng tính. Bù đắp nho ra điển tịch cùng vương quyền hợp pháp căn cứ. Tâm Học đưa ra tôn chỉ ở chỗ gây nên lương tri. Lương tri là hư, công phu là thật, chi hành hợp nhất mới có thể đem tri thức, thực tiễn, bản chất hòa làm một thể. Chống lại nói xuông, vì biện mà biện, hiện tại nho giới còn không có dính đến Tâm Học, Lý Học phía trên. Dựa vào đối hai phương diện này tiên tri trước được, chứng đạo thành thánh lại có gì khó? Hay hơn chính là, nho giới bên trong tri thức chính là lực lượng. Nếu để hắn khai sáng hai cái này học phái, cũng đem phát dương quang đại, nho ra bốn đầu học thuyết được hai, lại thêm một chút những vật khác, có thể so với Khổng Thánh đều không khác mấy, coi như không che được nho ra người sáng lập Khổng Thánh. Chỉ cần thành thánh chính là thất giai, lại thêm hắn có nho gia không có duyên thọ bảo vật. Không phải kiếm bộn không lỗ là cái gì, về phần làm sao thao tác, Đáp án rất đơn giản. Vương Húc tu luyện phân thân thần thông, có thể tại nhất giai, tứ giai, thất giai ba cái giai đoạn, riêng phần mình phân hóa ra một cái phân thân tới. Trước đó, hắn muốn cầm đến thất giai trở lên tồn tại lông tóc, hoặc là da mảnh, thai nghén một cái đoạt thiên địa chi tạo hóa phân thân, xem như lá bài tẩy của mình. Hiện tại, đến tri thức chính là lực lượng, tu luyện văn khí, trăm năm liền có thể thành thánh nho giới. Lại có Chu, Vương Tri học nói làm hậu thuẫn, nếu là thai nghén một cái phân thân đầu nhập giới này, phát triển học thuyết, chỉ sợ trăm năm thời gian, liền có thể đạt được một tôn thất giai phân thân. Đến lúc đó, Vương Húc trực tiếp liền có thể mang theo phân thân, giết trở lại thiên vũ thế giới trắng trợn cướp đoạt cơ duyên. Đừng nói đế binh, liền ngay cả huyền minh thiên ba vị đại đế lăng mộ, hắn đều có thể cho một hơi móc xuống, ai dám không phục liền chơi chết hắn. Lại sau đó, có thất giai phân thân tương trợ, đợi đến đế lộ mở ra thời điểm, lại cho bản thể đăng đỉnh đại đế. Không bao lâu, hắn liền có thể súng hơi đổi pháo, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Đáng tiếc, văn khí tiên thiên không cùng bất luận cái gì hệ thống tương dung, liền ngay cả văn võ song tu đều không được. Không phải lần này cơ duyên cũng không cần đưa cho phân thân, trực tiếp để bản thể cầm là được rồi. Vương Húc có chút lòng tham không đủ. Phân thân của hắn thần thông cùng loại nhất khí hóa tam thanh, phân thân là hắn, hắn lại không phải phân thân, mời phân thân trợ trận có thể, lại không cách nào mượn đến phân thân lực lượng, đương nhiên không có lực lượng nắm giữ ở trong tay chính mình thống khoái. Thai nghén phân thân, đi văn đạo, trăm năm thành thánh, đây cũng là không có biện pháp, hắn đã là tứ giai võ giả, tu ra thể nội thế giới, văn khí căn bản liền sẽ không chim hắn. Bằng không văn võ song tu, hắn liền vừa lòng đẹp ý, đem rất nhiều ý nghĩ dằn xuống đáy lòng. Vương Húc hít sâu một hơi, tự hỏi hạ một bước làm như thế nào đi. Đầu tiên, an bài phân thân thai nghén, không thể tuyển điều kiện quá kém gia đình, không phải giáng sinh hàn môn, bắt đầu liền muốn so giáng sinh tại gia đình có học khó hơn rất nhiều. Dù sao, gia đình có học, các loại điển tịch cũng sẽ không thiếu, mà lại xuất thân sĩ đại phu giai tầng, cũng càng dễ dàng thu hoạch được sĩ lâm tán thành, giai đoạn trước được lợi rất nhiều, hàn môn lại không được, ngay cả sách vở cũng mua không nổi, còn thế nào đọc sách, làm việc ngoài giờ sao? Huống chi hàn môn cùng hào môn, trời sinh chính là đối lợi giai tầng, rồng cùng rồng chơi, phượng cùng phượng chơi. Tiểu tử nghèo đương nhiên cùng tiểu tử nghèo chơi. Gia đình có học, hài tử 7-8 tuổi, liền bắt đầu theo trưởng bối trong nhà, liên tiếp bái phỏng đại nho. Tỉ như Hán Mạt thời kỳ đại nho Khổng Dung, tuổi còn nhỏ liền có tài đức sáng suốt. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì có nhân tạo thế, để Khổng Dung để Lê Cố Sự lưu truyền ra ngoài, đổi thành hàn môn tử đệ. Đừng nói 7 tuổi để cày, chính là 3 tuổi nhường, lại có ai có thể biết, nhiều lắm là trong thôn người tán dương vài câu, sau đó liền không giải quyết được gì, song phương điểm xuất phát căn bản không tại trên một đường thẳng. Một cái tốt thế ra, có thể để cho một vị thiên tài thiếu phấn đấu 10 năm, có thể để cho một người bình thường ăn ở không cả đời. Vương Húc nghĩ chi? Không thể không cha, ta muốn thai nghén phân thân, tốt nhất tuyển thế gia đại tộc, loại kia tại một châu một phủ chi địa, có cực lớn danh vọng gia tộc. Vương Húc định ra tâm tư, bắt đầu hành động của mình, xuyên toa môn mở ra vị trí, ở vào Cửu Châu bên trong Dương Châu, địa điểm cùng hậu thế Dương Châu không sai biệt lắm, chỉ là diện tích lớn gấp trăm lần không thôi. Hắn đã nghe ngóng, Dương Châu thủ phủ trong thành Dương Châu, có thể xưng là quận vọng chi gia có không ít, trong đó có lần trước Thái tử Thái Bảo, chứ danh Đại Nho Thẩm khiến trước Thẩm gia, lịch đại đều có tiến sĩ gia Dương Châu Tôn gia, còn có ruộng tốt mênh mang, vừa làm ruộng vừa đi học công việc quản gia, rất có hiền danh Triệu gia. Trừ cái đó ra, nhỏ một chút thế gia càng là chỗ nào cũng có, kém nhất cũng là áo cơm không lo, sinh ở trong đó thiếu phấn đấu 10 năm loại kia, chỉ là cùng Vương Húc nghĩ khác biệt. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ đuổi tới thành Dương Châu, lại phát hiện mình căn bản vào không được. Trong mắt hắn, trên thành Dương Châu không chiếm cứ một đầu ngậm ngọc bút kim long, vừa nhìn thấy hắn tới liền dương nanh múa vuốt, chỉ là tới gần liền có đại khủng bố giáng lâm. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như cưỡng ép tiến vào thành Dương Châu, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Hoàng triều khí vận, mắt nhìn kim long, Vương Húc lại nhìn mắt ngọc bút, văn khí hộ thành. Tại Vương Húc trong mắt, hắn khẳng định là nhân loại, điểm này không thể nghi ngờ. Thế nhưng là tại văn khí cùng long vận trong mắt, trên thân xen lẫn cái khác thế giới khí tức Vương Húc, rõ ràng là Phật Thánh Sở nói vực ngoại tà ma, chỉ là cảm nhận được trên người hắn khí tức, cả hai lập tức làm ra kịch liệt phản ứng. Rất có Vương Húc còn dám tới gần liền đem hắn xé nát ý tứ. Trên người ta khí tức không thuộc về nho giới, là so yêu tộc còn tà ác dị đoan. Nơi này văn khí cùng long vận đều không đồng ý ta, việc này khó làm. Vương Húc trong ánh mắt mang theo dò xét. Đã dạng này, vậy liền lui mà cầu lần đi. Dù sao, văn khí quỷ dị như vậy, tại đại trong gia tộc thai nghén phân thân, làm không cẩn thận cũng sẽ đánh cỏ động rắn. Về phần phân thân dựng dục ra đến, có thể hay không bại lộ thân phận, Vương Húc đối với cái này cũng không lo lắng. Hắn là phân thân lại không phải hắn. Dựa theo thần thông ghi chép, phân thân thai nghén thành cái gì, chính là cái gì chủng tộc, tương đương với bỏ qua bản thân, chuyển thế lại đến. Cho nên, thai nghén thành dị tộc, ngay cả linh hồn đều sẽ phát sinh biến dị, cũng không tiếp tục là nhân loại, coi như đại năng đều kiểm tra không ra. Đồng dạng đạo lý, phân thân thai nghén thành nho giới người, nho giới văn khí cũng sẽ không kiểm trắc ra, bằng không phân thân thần thông cũng sẽ không bị xưng là đại thần thông. Bỏ qua châu thành, Vương Húc lại đi phủ thành. Phủ thành cũng có long vận cùng văn khí hộ thể, cho hắn uy hiếp mặc dù không có châu thành mạnh như vậy, cưỡng ép đột phá đoán chừng cũng là hữu tử vô sinh. Bất đắc dĩ, Vương Húc lần nữa lui mà cầu lần, đem mục tiêu đặt ở huyện thành. Huyện thành bên trong long khí cùng văn khí rốt cục không có mãnh liệt như vậy, đối với hắn tạo thành phản phệ, nhiều nhất chỉ có thể là trọng thương. Đến lúc này, Vương Húc ngược lại do dự, huyện thành bên trong hào cường chi ra, đối với hắn mà nói không có gì trợ giúp, đến tột cùng muốn hay không bốc lên trọng thương, thậm chí kinh động người khác phong hiểm đột phá vào đi. Muốn biết, thế gia xưng hô dừng bước tại châu phủ, huyện hương chi địa hào cường, đối thế gia đến nói cũng là hàn môn, loại này hào cường chi gia, đi ra cử nhân coi như xong không dậy nổi, đối với hắn mà nói không có bất kỳ trợ giúp nào. Phong hiểm cùng thu hoạch kém xa a. Suy nghĩ một lát, Vương Húc xoay người rời đi. Đã châu phủ chi địa vào không được, huyện thành nhà lại trợ giúp có hạn, còn không bằng thành thành thật thật làm cái hàn môn. Mặc dù nói giai đoạn trước khả năng gian khổ một chút, nhưng là chỉ cần thao tác tốt, một chút khó khăn đối với hắn mà nói không tính là gì. Không đáng bốc lên bị văn khí phát hiện phong hiểm tiến vào huyện thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.